không ngờ nó tỉnh thật. Còn An An thì che miệng lại, gương mặt không thể tin điều này là phải chứng tỏ tất cả mọi thứ đều sẽ khác đi hay không. Lục Tử Hiên không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, đi từng bước một về phía của bục tổ chức hôn lễ, bởi vì nơi đó có nguyên nhân làm anh tỉnh lại, một người có thể làm anh tỉnh lại. Đồng Lôi nhìn anh đi tới từng bước một, thân thể cứng ngắc, không thể di chuyển bước chân. Anh cứ như vậy đứng trước mặt của cô, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đã rơi vào trong ngực của anh. Giọng nói trách cứ truyền đến từ đỉnh đầu: cái cô gái này sao lại còn dám gả cho người đàn ông khác trong khi anh đang hôn mê chứ? Anh run rẩy nói: Nếu như anh đến trễ mấy phút nữa, có phải là sẽ vĩnh viễn mất đi cô hay không? Đôi mắt của Đồng Lôi trợn to, anh nói lời này là có ý gì? Giữa bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa, cô lựa chọn thế nào không cần phải nói cho anh biết. Lúc này hội trường trở nên vô cùng yên tĩnh, ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn vào giữa ba người, không hiểu tại sao một hôn lễ tốt như thế này lại biến thành như vậy. Cô dâu bị một người đàn ông khác ôm lấy, chú rể thì chỉ đứng đó một bên mà nhìn. Lạc Trường Tuấn lặng lặng đứng ở một bên, hình ảnh hai người ôm nhau trước mặt anh làm mắt anh đau nhói, tiến lên một bước: Lục tiên sinh, mời anh buông cô dâu của tôi ra. Chân mày nhíu chặt lại một chỗ: anh không buông cô dâu của tôi ra? Đè nén lo lắng trong lòng, kéo tay của Đồng Lôi. Đồng Lôi rõ ràng là cảm thấy bàn tay nắm tay mình nóng rực. Lục Tử Hiên căn bản không để ý đến anh, cánh tay đang ôm Đồng Lôi không nới lỏng ra một chút nào. Con người đen nhánh nhíu chằm chằm nhìn Lạc Trường Tuấn: mong Lạc tiên sinh cho phép tôi đưa vợ của tôi đi. Anh cầu xin hèn mọn như vậy. Lục Tử Hiên. Đồng Lôi cau mày, anh cầu xin nhiều lần như vậy làm trái tim của cô co lại thật mạnh, nhưng cái gì cô cũng không làm được, cũng không thể làm, dùng rằng lui ra khỏi ngực của anh. Lạc Trường Tuấn thấy vậy, nhanh chóng ôm lấy cô vào trong ngực của mình. Lục tiên sinh, hôm nay là hôn lễ của chúng tôi, có chuyện gì chờ sau hôn lễ hãy nói. Vừa dứt lời, ngay lúc mọi người ở bên trong đang kinh ngạc, Lục Tử Hiên đột nhiên lui về phía sau một bước, thân thể cao lớn rơi xuống theo một tràng thốt lên. Hai chân của anh thế nhưng lại khuỵu xuống đất, quỳ gối trước mặt của Lạc Trường Tuấn. Tử Hiên! Lý Cẩm nghẹn ngào gào lên. Lạc Trường Tuấn vội vàng lui về phía sau một bước. Người đàn ông ưu tú này lại có thể xem thường sĩ diện của một người đàn ông, bây giờ lại uất ức quỳ gối trước mặt của mình. Rốt cuộc trong lòng anh yêu sâu đậm chừng nào? Lỗ mũi của Đồng Lôi đau xót, nước mắt cứ chứa đầy hốc mắt, lại chặt chẽ đè nén xuống. Đủ rồi Lục Tử Hiên! Cáu kỉnh quát một tiếng, đôi mắt đen nhánh nhìn lại Lục Tử Hiên. Tôi đã nói với anh rất rõ ràng, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì, coi như tình cảm có sâu đậm hơn nữa thì một ngày kia cũng sẽ tan thành mây khói mà thôi. Thật ra thì cái nói câu nói tuyệt tình này lòng của cô cũng không chịu nổi, nhưng không thể nào làm như thế, xoay người nói với nhiều người điều khiển chương trình: làm phiền ông tiếp tục cử hành hôn lễ. Tiếp tục? Người điều khiển chương trình không thể tin ở miệng. Tình huống như vậy còn muốn tiếp tục sao? Đồng Lôi không suy nghĩ gật đầu một cái: tất nhiên. Lôi Lôi! Lòng của Lục Tử Hiên lập tức ngã vào đại cốc, thân thể lảo đảo đứng lên, đầu đau đớn. Tại sao lại đối với anh tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Cất giọng giống to: giữa chúng ta đã không thể nào. Bây giờ cho dù tôi tha thứ cho anh, nhưng chúng ta vẫn không thể ở chung một chỗ được. Kéo tay Lạc Trường Tuấn lại: thấy không, chúng ta đã không thể nào nữa rồi. Lục Tử Hiên cười khổ, lùi từng bước về phía sau. Anh từ bỏ tất cả tôn nghiêm, nhưng cái gì cũng không thể tìm được về. Tại sao mất đi Lục Tử Hiên, Đồng Lôi có thể sống rất tốt, nhưng mất đi Đồng Lôi, Lục Tử Hiên nên đi nơi nào? Tại sao phải tỉnh lại? Tại sao? Tim của anh đau đến sắp chết. Phải rời đi, anh muốn rời khỏi cái nơi làm anh tan nát cõi lòng này. Anh không cách nào trơ mắt nhìn người mình yêu gả cho người đàn ông khác. Lúc này nước mắt của Đồng Lôi đã rơi đầy mắt. Đợi đến khi anh biến mất ở cửa nhà thờ, người điều khiển chương trình nhíu mày nhẹ nhàng hỏi một câu: Lạc tiên sinh, hôn lễ này có còn cử hành nữa hay không? Mà Lạc Trường Tuấn chỉ nhìn Đồng Lôi, lau nước mắt gật đầu một cái: thật xin lỗi Tử Hiên, chỉ cần gặp anh thì tất cả mọi ngụy trang của em cũng sẽ mất hết. Nhưng thật xin lỗi, em không thể có lỗi với trưởng Tuấn, thật xin lỗi. Bảo bối, tại sao phải khiến mình khổ như vậy? Em rõ ràng là rất thích anh ấy, tại sao lại làm như vậy? Lạc Trường Tuấn liền ôm chặt cô. Bảo bối, không, nên gọi em là Lôi Lôi. Anh hy vọng có thể cùng em hạnh phúc ở chung một chỗ biết bao nhiêu. Nhưng không thể nào, anh thật sự rất hâm mộ Lục Tử Hiên, có thể làm cho em yêu anh ta đến như vậy. Trường Tuấn! Đồng Lôi khóc nấc lên. Cô đã phạm phải một tội ác tày trời, làm tổn thương một người đàn ông ưu tú như vậy. Anh đã đối với cô rất tốt, cả đời này cũng không thể trả hết được. Đi tìm anh ấy đi, hạnh phúc của em chỉ có anh ấy mới có thể cho em được. Lạc Trường Tuấn nghẹn ngào nói, nhìn vẻ mặt của con trai, vợ chồng Lạc Thị không nhịn được đau lòng. Trường Tuấn! Trường Tuấn! Không kiềm chế được, nước mắt liền chảy xuống. Lôi Lôi, nếu như anh nói nếu như em không gặp được Lục Tử Hiên, em sẽ yêu anh chứ? Lạc Trường Tuấn chậm rãi mở miệng, trong mắt lặng lặng nhìn về phía đáy mắt của Đồng Lôi. Đồng Lôi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sẽ, nhất định sẽ. Lạc Trường Tuấn cười thoải mái. Ai có thể biết trong lòng anh rất đau. Có những lời này của em là đủ rồi. Nếu như có kiếp sau, anh nhất định sẽ gặp em trước anh ấy. Mọi người xem hôn lễ không khỏi rời mắt. Thật là một màn cảm động. Một tình yêu như vậy trong cuộc sống có thể có mấy người gặp được. Đồng Lôi thật hạnh phúc, có hai người đàn ông yêu cô như vậy. Trưởng Tuấn, cảm ơn anh. Xoay người, nâng nản váy chạy ra ngoài thật nhanh. Nhìn bóng lưng nhỏ gầy, một giọt nước mắt đọng ngay khóe mắt của Lạc Trường Tuấn, từ từ rơi xuống. Kiếp sau, em nhất định phải chờ anh. Những chiếc xe đang chạy trên đường đang tò mò nhìn bóng dáng màu trắng bên ngoài cửa sổ. Vào giờ phút này, Đồng Lôi với gương mặt mờ mịt đang đứng ở giữa đường cái. Tìm khắp nơi đều không thấy bóng dáng của Lục Tử Hiên đâu. Không phải anh không bao giờ muốn gặp cô nữa chứ? Nghĩ đến đây, lòng của cô liền co rút lại, nước mắt ngưng tụ đầy hốc mắt. Lục Tử Hiên, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm tên của người đàn ông mà cô vừa yêu vừa hận. Lục Tử Hiên đứng ở sau lưng cô, cách đó không xa. Nhìn bóng dáng gầy yếu này, lộ ra vẻ mặt không thể tin. Cô ấy đến để tìm mình sao? Cô ấy vẫn chọn mình sao? Lục Tử Hiên từng bước tới gần bóng dáng kia, coi như chỉ có thể là một giấc mộng cũng tốt. Gió lạnh thổi hiu hiu, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh. Trong tay nắm thật chặt chiếc nhẫn tình yêu vĩnh cửu. Chiếc nhẫn này mang theo lời thề của người mình yêu. Cho dù cuộc sống sau này có thế nào, nguyện yêu em suốt cả cuộc đời này. Chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, cứ vuốt ve mãi. Nguyện yêu em suốt cả cuộc đời này. Tự mình lẩm bẩm. Lục Tử Hiên, anh đã nói 5 năm trước đã bỏ lỡ, 5 năm sau anh không muốn phải mất đi một lần nữa. Cô uất ức khóc. Vào giờ phút này cô đã sớm quên đi mọi ân oán. Nhưng bây giờ em trở về, anh đang ở đâu? Lục Tử Hiên! Đột nhiên hét lên một tiếng. Sau đó khắp thân thể lập tức được ôm vào trong một vòng ngực ấm áp. Lục Tử Hiên ở sau lưng ôm cô thật chặt, tựa đầu vào cổ của cô thật sâu. Người hơi thở quen thuộc và tràn đầy mùi vị cám dỗ. Đồng Lôi sửng sốt, ngay sau đó nước mắt ảo ảo rơi xuống. Đây không phải là mơ, đây không phải là mơ. Cảm ơn ông trời đã cho em trở lại bên cạnh anh. Lục Tử Hiên kích động mở miệng. Đồng Lôi không nói lời nào, chỉ yên lặng dựa vào để cho anh yên tâm ôm lấy mình. Anh thật sự rất sợ đây chỉ là một giấc mơ. Em có biết là anh thấy được em thì đã sợ hãi biết bao nhiêu không? Cảm ơn em có thể chọn anh. Về sau anh nhất định sẽ đối với em thật tốt. Vuốt nhẹ nhẹ mái tóc của cô, nhỏ giọng rót vào tai cô. Một lúc lâu anh mới quay cô lại, bốn mắt nhìn nhau, nhẹ hôn lên đôi môi đã khát khao từ lâu. Đồng Lôi không từ chối, nhiệt tình giống như là thuốc độc vậy, làm cho người ta nghiện. Từ 5 năm trước đã yêu, quên cũng không quên được. Chậm rãi ôm thật chặt vòng eo của anh, từ từ đáp lại anh. 5 năm trước cô đã yêu người đàn ông này. Cảm nhận được sự chủ động của cô, Lục Tử Hiên hôn càng sâu. Rốt cuộc cô lại trở về bên cạnh anh. Một hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Lục Tử Hiên, biến mất trong sự nhiệt tình của hai người. Hôn đủ rồi, nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn vào mắt của cô thật sâu. Đồng ý với anh, sau này đừng rời khỏi anh nữa, nếu không anh sẽ không chịu được. Anh chân thành nói, làm Đồng Lôi rất cảm động. Gật đầu một cái, chủ động đến gần trong ngực của anh,

Làm sao anh không biết được em đang nghĩ cái gì chứ? Cho nên xin em đừng nghi ngờ tấm lòng của anh. Bởi vì đã trải qua quá nhiều, cho nên mới phải cố hết sức mà quý trọng. Lục Tử Hiên khẽ cúi người hôn cô một cái, như chuồn chuồn lướt trên môi cô. Giống như là chưa đủ liền hôn sâu hơn. Đồng Lôi vốn không có sức miễn dịch với anh, đã sớm chìm vào trong nụ hôn đó. Cho đến khi hai người đều thở hồng hộc, bàn tay xấu xa của Lục Tử Hiên đã chạy loạn xạ trên người của cô, thì mới nhớ tới tài xế vẫn còn chờ bọn họ ở dưới lầu. Đợi một chút, chúng ta phải đi rồi, tài xế vẫn còn chờ ở dưới lầu. Nhanh chóng chui ra khỏi ngực của anh, Đồng Lôi mắc cỡ đỏ mặt, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lục Tử Hiên vốn không hài lòng, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng đỏ bừng mặt rất đáng yêu của cô, trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Bước nhanh đến phía trước đuổi theo chân của cô, sau đó gương mặt xấu xa nhìn chằm chằm Đồng Lôi. Vẻ mặt này của anh là gì thế? Đồng Lôi cau mày, sao cô lại có thể cảm giác giống như là con cá nằm trên thớt mà người khác ném chết vậy? Kể từ lần trở về này, Lục Tử Hiên giống như đã thay đổi, cô càng ngày càng không thể hiểu. Nào, vẻ mặt có gì nào? Vẻ mặt này của anh rất là bình thường. Lục Tử Hiên lập tức thu hồi ánh mắt nóng bỏng của mình lại, cười ha hả trả lời. Đồng Lôi híp mắt lại, thật sao? Ai ra, đi nhanh đi, không phải em nói là tài xế đang đợi chờ ở dưới lầu sao? Lục Tử Hiên không trả lời vấn đề của cô, mà đã đoạt lấy cái túi từ trên tay cô, rồi thúc giục cô đi nhanh lên. Thấy anh đã đi rất xa, Đồng Lôi mới chậm rãi đi theo. Anh càng như vậy, cô lại càng thấy anh đang có âm mưu gì đó. Khi bọn họ đi ra tới cửa bệnh viện, liền thấy một chiếc xe thể thao Porsche. Khi nhìn thấy người lái xe thì lòng của Đồng Lôi trở nên đau xót. Trưởng Tuấn. Lục Tử Hiên cũng vừa vặn dừng bước. Lạc Trưởng Tuấn ngồi ở trong xe, nhìn cô gái trước mặt. Sau này bọn họ cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Thở dài thật sâu, cô mới từ trên xe bước xuống. Trưởng Tuấn. Chợt không biết phải nói gì, mình đã nợ anh quá nhiều, đời này cũng không cách nào trả hết. Lạc Trường Tuấn đứng trước mặt cô. Lôi Lôi, anh phải đi rồi, nhưng trước khi đi muốn tặng em một món quà. Nước mắt của Đồng Lôi ào ào chảy xuống. Trường Tuấn, thật sự xin lỗi anh. Lạc Trường Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô bé ngốc này, khóc cái gì chứ? Trên thế giới không có buổi tiệc nào không tàn. Cuối cùng anh cũng phải trở về rồi. Bây giờ có thể nhìn thấy em hạnh phúc như vậy, anh đã rất thỏa mãn. Trường Tuấn, anh đối với em quá tốt, cả đời cũng không thể trả hết được. Lạc Trường Tuấn nhẹ nhàng ôm cô, giọt nước mắt và thân thể đang run rẩy kia làm anh đau lòng. Không nên nói như vậy. Được ở cùng em 5 năm, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của anh. Anh sẽ mãi mãi không quên. Chợt nhớ lại Lục Tử Hiên đang đứng ở bên cạnh, Lạc Trường Tuấn nhẹ nhàng buông cô ra. Đây là lần cuối cùng được ôm cô. Quay đầu lại nhìn Lục Tử Hiên, mong anh đối xử thật tốt với cô ấy. Lục Tử Hiên ôm vai của Đồng Lôi, nhìn cô gật đầu một cái. Tôi biết Trường Tuấn, cảm ơn anh đã chăm sóc tốt cho Lôi Lôi nhiều năm như vậy. Một bóng dáng nho nhỏ chui ra từ trong xe. Đa Đa. Đồng Lôi liếc mắt nhìn thấy, vội vàng bắt được cậu nhóc đang chạy tới. Đã rất lâu không gặp được nó rồi, mấy ngày này thật sự là rất nhớ nó. Trường Tuấn nhéo gương mặt của Đa Đa một cái. Đây chính là món quà anh tặng cho em. Anh biết rõ cậu nhóc này không thể rời khỏi em, nên dứt khoát mang nó tới. Đồng Lôi chưa kịp lau nước mắt lại rơi xuống. Đừng tốt với em như vậy, càng làm cảm giác có lỗi trong em càng ngày càng nặng hơn. Lạc Trường Tuấn lấy khăn lau nước mắt trên mặt của Đồng Lôi, sau đó nhẹ nhàng sờ cái mũi của cô. Em cũng đã lớn như vậy, vẫn còn khóc nhè trước mặt của đứa trẻ, không thấy xấu hổ sao? Anh cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, thật ra thì đã sớm đau lòng không chịu được. Ba. Cậu nhóc nhìn như cũng cảm thấy được không khí khác thường, hai con mắt đen xoay chuyển, đáy mắt chứa đầy nước mắt. Lạc Trường Tuấn hít một hơi thật sâu, nhìn Đồng Lôi một lần cuối cùng, sau đó lại mở cửa xe đi mất. Đồng Lôi ôm Đa Đa dựa vào ngực của Lục Tử Hiên, lặng lặng nhìn chiếc xe thể thao đã đi xa. Mẹ, tại sao ba đi? Tại sao ba bỏ đi? Có phải là ba cũng không cần chúng ta nữa hay không? Giọng nói hơi buồn của Đa Đa vang lên bên tai, từng giọt nước mắt lăn xuống. Lục Tử Hiên đau lòng lau đi nước mắt của nó. Đa Đa bảo bối, sau này ba sẽ chăm sóc cho con. Lúc đầu khi mới gặp được cậu nhóc này, hình như là đã rất thích nó. Có lẽ sâu xa bên trong đã có sự an bài. Ba? Cậu nhóc nghi ngờ mở miệng. Tất nhiên nó vẫn không thể hiểu tại sao chú lại biến thành ba của mình. Đôi mắt to đen nháy nhìn Đồng Lôi. Đồng Lôi biết là nghi ngờ của nó, nhận lấy khăn từ tay của nó trong tay của Lục Tử Hiên, lau đi nước mắt trên khuôn mặt của nó. Đà Đà bảo bối, trước kia giữa mẹ và chú có chút hiểu lầm, bây giờ vấn đề đã được giải quyết rồi, cho nên mẹ và chú sẽ ở chung một chỗ, như vậy chú đương nhiên là ba của con rồi. Cậu nhóc nghiêng đầu, hình như là không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn khéo léo kêu Lục Tử Hiên là ba. Nghe một tiếng ba này, tâm trạng của Lục Tử Hiên không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ôm hai mẹ con bọn họ vào trong ngực, sau đó hung hăng hôn một cái lên gò má của cậu bé. Đời này của anh vẫn còn được nghe một đứa bé gọi là ba. Lúc đầu nếu như đứa bé kia vẫn còn, đoán chừng cũng đã lớn giống Đa Đa rồi, cũng sẽ gọi mình là ba giống như Đa Đa vậy. Ngửa đầu không thể cho nước mắt rơi ra, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó, trong lòng thầm nhầm: cảm ơn anh, Trưởng Tuấn. Nếu như không có Lạc Trưởng Tuấn, sẽ không có Đồng Lôi bây giờ, cũng chưa chắc hôm nay bọn họ có thể gặp lại nhau. Thật sự anh rất cảm ơn anh ấy. Anh biết tình cảm của Lạc Trường Tuấn dành cho Đồng Lôi sẽ không ít hơn anh, cho nên anh cũng cảm thấy ơn trời xanh đã để cho anh gặp được cô trước. Bởi vì hôm nay Lục Tử Hiên xuất hiện, cho nên dưới yêu cầu mãnh liệt của Lý Cầm, bọn họ nhất định phải đến nhà lớn của Lục gia, bảo là muốn ăn mừng thật lớn một lần. Cậu nhóc Đan Đan này rất nhanh nhẹn làm quen, không sợ người lạ một chút nào. Vừa nhìn thấy Lý Cầm, cái miệng nhỏ nhắn giống như là đã quét mật ong. Gọi Lý Cầm làm bà, vui mừng không khép miệng lại được. Gương mặt nghiêm túc của Lục Chấn Đông cũng vì Đa Đa mà ôn hòa hơn nhiều. Nhìn Lý Cầm vui vẻ và Đa Đa đáng yêu, nói với Lục Tử Hiên: nếu như đứa bé này của các con vẫn còn thì tốt biết bao. Ba. Lục Tử Hiên cảm thấy thân thể của Đồng Lôi ở bên cạnh lập tức cứng đờ, liền ngăn không cho ông nói tiếp. Lục Chấn Đông cũng biết là mình nói sai, im lặng lộ vẻ tức giận, nhưng ông thật sự hy vọng có một đứa cháu trai ruột thịt của mình. Đồng Lôi vừa nghe ông nói như vậy, cũng biết là chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Dù sao thì cô và Lục Tử Hiên cũng đã rất tốt, muốn có đứa bé cũng là chuyện rất hợp lý, chỉ là đứa bé đầu tiên đã làm cô tổn thương quá lớn. Lục Tử Hiên không biết là cô đang suy nghĩ gì, cánh tay ôm cô khẽ dùng sức. Thật xin lỗi. Lắc đầu một cái, dựa vào người của anh, không cần phải nói gì xin lỗi, chuyện này cũng đã qua 5 năm rồi, em đã không còn trách anh, chỉ là mỗi lần nhắc tới đều sẽ cảm thấy đau lòng mà thôi. Dù sao đó cũng là đứa bé đầu tiên của cô, làm sao cô có thể quên dễ dàng được như vậy. Lục Tử Hiên ôm cô thật chặt, có một số việc cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ở nhà lớn ăn cơm xong, Lục Tử Hiên cố ý kéo Đồng Lôi rời đi, hơn nữa để Đa Đa ở lại nhà lớn. Đối với việc này, Đồng Lôi rất nghi ngờ. Tại sao lại để Đa Đa ở chỗ này? Đồng Lôi nhíu mày có chút không hài lòng. Đã rất lâu cô không được ôm thân thể nhỏ bé mập mạp của Đa Đa ngủ, nên rất nhớ nó. Lý Cầm ngược lại rất hiểu ý con trai, muốn bọn họ có một không gian riêng tư để ở cùng nhau. Nói với Đồng Lôi: Lôi Lôi, cứ yên tâm để Đa Đa ở lại đây chỗ này, dù sao thì mẹ cũng rất thích nó. Lý Cầm đã nói như vậy rồi, Đồng Lôi cũng không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Trong con người của Lục Tử Hiên lóe lên một ánh sáng, không kịp tạm biệt, liền kéo Đồng Lôi lên xe. Buổi tối trên đường không nhiều xe lắm, cho nên Tử Hiên lái xe rất nhanh. Đồng Lôi ngồi ở ghế cạnh tài xế, có chút sợ hãi nhìn người đàn ông bên cạnh. Sao lại chạy nhanh như vậy, vội vã như vậy làm gì? Lục Tử Hiên quay đầu nhìn cô một cái. Có chuyện gấp cần xử lý. Mặc dù nói như vậy, nhưng Đồng Lôi lại cảm thấy tốc độ xe đã chậm hơn rất nhiều. Thật không biết là chuyện gì xảy ra với người này. Không phải là nó có việc gấp sao? Sao bây giờ lại đi chậm lại? Thật ra thì cô đâu có biết. Lục Tử Hiên nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô nên mới đi chậm lại. Không tới 2 tiếng đồng hồ, xe của bọn họ đã dừng lại trước ngôi biệt thự trước kia. Lục Tử Hiên nhanh chóng nhảy xuống xe, sau đó đi vòng qua ghế phụ dắt Đồng Lôi xuống. Chào mừng về nhà. Anh ôm hông của cô nhìn vào trong biệt thự. Đồng Lôi có chút sững sờ. Sau 5 năm đây là lần thứ 2 cô tới nơi này. Lần đầu tiên là bị Lục Tử Hiên ép buộc đưa đến đây, lần này là cô tự nguyện. Căn phòng của cô vẫn còn, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng quét qua, tất cả mọi thứ cũng không thay đổi. Thay đổi duy nhất chính là trên đầu giường có thêm một khung ảnh. Đây là tấm hình của cô khi cô còn ở nước Mỹ. Tại sao anh lại có nó? Nước mắt không có dấu hiệu nào rơi xuống. Tại sao lại khóc?